Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xin chào các bạn, chúc các bạn một tuần lễ mới đầy bình an, ân sủng trong lòng thương xót Chúa. Chúng ta bước sang một tuần lễ mới trong những ngày cuối năm, dâng lên Chúa những vui buồn sướng khổ, dâng lên Chúa những chương trình, những dự án của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn. Dâng lên Chúa những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong tuần lễ này. Tất cả nằm trong lòng thương xót của Chúa. Và ngày thứ hai chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Trong đó anh chị em nhớ đến những người thân yêu của mình trong tháng 11 tháng các linh hồn. Cầu nguyện, làm việc bác ái, hy sinh. Đó là ba việc mình có thể làm được rất là hữu hiệu để cầu cho những người thân quý yêu của mình đã qua đời. Thánh lễ là vô giá. Việc mình xin lễ không phải là do tiền nhiều, tiền ít, nhưng mà đó là cái sự hy sinh của mình trong đó để giúp cho các linh mục có được điều kiện sống mà phục vụ tốt cho anh chị em mình. Cho dù có tiền hay không có tiền, nếu mà xin lễ thì linh mục vẫn cứ phải làm thôi. Chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề tiền nhiều, tiền ít, hay là lễ nhiều, lễ ít, vì thánh lễ là vô giá. Mình cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, những hy sinh của anh chị em, và nhất là việc bác ái mà những người thân yêu của mình bây giờ đang phải đền, phải trả lại vì những gì mà lúc còn sống, hoặc là lỗi đức công bằng, hoặc là thiếu sót trong việc bổn phận, không có làm việc bác ái, không có quan tâm, không có lòng thương xót, và nhất là không thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình khi còn sống, thì bây giờ không còn cơ hội để làm nữa, chỉ còn biết ngửa mặt lên trông nhờ những người đang sống làm việc bác ái để chúng ta cầu cho những người thân yêu của mình bù đắp là những thiếu sót, để những người ấy mau được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Rồi những người trên thiên đàng sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Và trong tháng 11, mùa COVID, đại dịch COVID, thì Đức Thánh Cha Francisco cho phép chúng ta viếng đất thánh, viếng nhà tưởng niệm, nhà chờ phục sinh, nhà đựng hài cốt. Không bắt buộc là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8, 8 ngày liền. Nhưng mà trong 8 ngày trong tháng 11, bất cứ ngày nào, mỗi lần đi viếng như vậy, ta đọc một kinh lễ cha, một kinh tin kính, cầu nguyện theo Đức Thánh Cha, thì được lấy một ơn toàn xá, hay còn gọi là ơn đại xá, là tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Ơn toàn xá, mỗi ngày một lần, trong tháng 11, trong 8 ngày, viếng đất thánh, viếng nhà hài cốt, và ơn toàn xá là tha tất cả những hình phạt mình đáng chịu vì tội. Rồi viếng nhà thờ, đáng nhất là trong ngày mùng 1, mùng 2. Nhưng mà vì hoàn cảnh COVID-19, cho nên có thể viếng bất cứ ngày Chủ nhật nào khi mình đi tham dự thánh lễ. Trong tháng 11 này mình viếng. Đọc một kinh lễ cha, một kinh tin kính cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng thì cũng được một ơn toàn xá. Và tất cả trong tháng 11 này mình nhường lại cho các linh hồn hết. Để về sau này khi mình qua đời thì lại có những người sống họ sẽ cầu nguyện nội nhường cho mình. Rất là thông công với nhau. Không có sợ, không mất thiệt thòi, không mất gì hết. Anh em cố gắng nha, thực hiện việc đó trong tháng 11 này. Và hôm nay thứ hai thì mình cầu nguyện cho cả, nhất là những người mà nạn nhân của lũ lụt, của sạt lở ở Việt Nam trong suốt tháng 10, tháng 11. Biết bao nhiêu người đã bị chết, mất tích và bị thương, mất nhà, mất cửa. Trong đó nhiều người đã chết thì chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân bão lụt, cũng như là linh hồn của những bệnh nhân bị virus corona đang bắt đầu phát tán trở lại rất mạnh vào mùa đông này. Rất nhiều người qua đời. Bây giờ mời anh xem chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ chương 1 câu 1 đến câu 4.

anh Dư với lại chị Loan, rồi chị Mai với ông xã của mình, rồi anh Thắng với chị Hồng Anh, rồi chị gì kia kìa, Ngọc gì đó, chị Thúy gì đó, vân vân. Thì khi mà các anh chị, khi mà các bạn yêu nhau, gọi là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, hay là bài hát gọi là gì đó, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng anh ra tan tan tan tan tan tan. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, vừa mới gặp em được tinh tú quay cuồng, choáng váng, gọi là coup de foudre, tiếng sét ái tình. Khi mà người ta xong rồi, ta cứ ngồi ta kể lại, sao mà lúc đó mình thương nhau thế nhỉ, sao mà lúc đó mình dễ thương nhau thế nhỉ. Cái lúc mà còn đi học chẳng hạn, yêu nhau, lúc mà đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư, cái lúc mà em tan trường về, anh theo ngõ về, em tan trường về, cứ đi theo em. Mà lúc mà trao cho nhau chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, trao cho nhau cái hoa phượng, mà lúc mà cái nắm tay đầu tiên, như rồi cứ điếc giật cho một phát, thưa anh chị em, tê, nó tê rồi. Hoặc là nụ hôn ban đầu chẳng hạn, như bài hát gì đó, uống ly chanh đường, uống môi em ngọt. Ly chanh đường nó không bằng uống cái môi em ngọt. Trả lại em yêu môi tình vời vợi, con đường duy tân cây dài bóng mát, đừng buồn anh đi bao giờ cho tới. Xong rồi uống ly chanh đường, uống môi em ngọt hay mềm không biết, tôi đã uống đồ biết. Thưa anh chị em, thế thì nếu mà chúng ta có được những cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm trong tình yêu, thấy những cái phút ban đầu nó dễ thương, nó đẹp biết chừng nào, cái lúc mà mình trao cho nhau cái món quà, trao cho nhau nụ hôn, trao nhau cho cái bắt tay, trao cho nhau ánh mắt đầu tiên, vân vân vân vân, cái đó mà bây giờ ngồi lại, hết rồi, thôi rồi, còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng như âm xưa. Eo ôi, sao đắng cay. Hết rồi, hết rồi, nhìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Hết rồi. Bây giờ thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên, bị ngồi tiếc quá. Tại sao mà chúng ta không giữ cái tình yêu đó? Tại sao mà chúng ta để cho cái tình yêu đó bị mất như vậy? Tại sao mà chúng ta để cho những cái giây phút ban đầu đó không giữ được, mà bây giờ thì là cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ thì nó nhạt nhòa hết rồi. Chỉ còn lại dĩ vãng mà thôi. Tất cả chỉ còn lại dĩ vãng mà thôi. Điều đó là điều mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói với mỗi người chúng ta trong sách Khải Huyền của Gioan Tông Đồ. Gioan là người đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Chúa Giêsu Kitô, những gì ông đã thấy. Phúc thay người đọc, phúc thay những người nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời gian đã gần đến. Đây là điều mà Gioan được ghi lại. Chúa nói, tôi nghe Đức Chúa phán với tôi, hãy viết lại điều này. Mà điều kết đó là, ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Mặc dù ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi, ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mỏi mệt. Ta thấy chứ, ta biết chứ. Ta biết ngươi vất vả, biết ngươi làm cái gì, những nỗi vất vả, biết lòng kiên nhẫn của ngươi, biết ngươi đã dám thử thách những người là tông đồ giả để vạch trần cái bộ mặt thật của nó ra. Biết ngươi có lòng kiên nhẫn và chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Tất cả những cái đó bây giờ đâu rồi? Vì ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Ta trách ngươi cái điều này. Vậy ngươi hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Làm những việc ngươi làm thuở ban đầu. Ngày xưa, cái tình yêu thuở ban đầu đó làm cho ngươi vất vả khi làm việc mà vẫn kiên trì. Làm cho ngươi vẫn kiên nhẫn, chịu đựng, chịu khổ vì danh ta. Đâu rồi? Cái tình yêu mà nó mặn nồng như vậy để mà ngươi có đủ sức mà chịu khổ vì danh ta, để ngươi có đủ sức mà chịu thương, chịu khó, chịu kiên nhẫn. Đâu rồi? Vì nếu mà không có tình yêu của ta dành cho ngươi thì ngươi không thể chịu đựng nổi những khó khăn, không chịu đựng được nổi những thử thách, không chịu đựng được nổi những khó khăn và ngươi sẽ bỏ cuộc. Mà ngươi không muốn nuôi dưỡng cái đó. Thì anh chị em mình đến với lòng thương xót của Chúa cũng như thế. Hãy nhớ lại đi. Lần đầu tiên bạn được lòng thương xót Chúa đụng chạm đến bạn là như thế nào? Nhớ lại đi. Có người thì do việc được ơn chữa lành bệnh, một căn bệnh nào đó. Có người thì được sinh con vì hiếm muộn. Có người thì mang thai và sinh được con mẹ tròn con vuông vì thai nhi nó có vấn đề. Có người thì được ơn thoát khỏi, một là cờ bạc, rồi rượu chè. Rồi có người thoát khỏi xì ke. Có người thoát khỏi ăn chơi hoang đàng. Có người thoát khỏi nợ nần. Có người thoát khỏi một cuộc tình ngang trái. Có người thoát khỏi một nỗi thất vọng vì bị thi rớt. Hay là một nỗi tuyệt vọng khi mà thất nghiệp, khi mà thất bát, khi mà bị phá sản, vân vân. Thì hãy nhớ lại coi, cái tình yêu thuở ban đầu, tình yêu lòng thương xót Chúa đụng chạm đến bạn thuở ban đầu nó như thế nào mà bạn không giữ được cái đó cho tới bây giờ. Bây giờ nó bị nhạt nhòa, bây giờ nó bị thử thách tàn phai hết rồi. Cho nên là Faustina luôn nhớ, luôn giữ được cái tình yêu thuở ban đầu đó và nói rằng là công cuộc lòng thương xót Chúa không chấm dứt ở đời này mà còn nối tiếp cả cuộc sống đời sau nữa. Và cái tình yêu thuở ban đầu đó Faustina giữ trọn để khi ma quỷ nó thử thách Faustina, nó nói rằng là ngươi phải bỏ cái lòng thương xót Chúa đi thì ta để cho ngươi được yên thân, sống như một nữ tu bình thường khác đi thì không có vấn đề, sẽ không gặp khó khăn sự khó gì cả. Mà càng đúc đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì ta cũng sẽ càng hành hạ và làm khổ ngươi bấy nhiêu. Thì thưa anh chị em, hôm nay trong những ngày cuối năm, mời anh chị em cùng với nhau chúng ta ngồi lại, tĩnh tâm lại, lắng hồn xuống và cảm nhận lại cái tình yêu thuở ban đầu. Khi tôi được biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, và bây giờ cái cảm giác đó, cái cảm nhận đó, cái cảm xúc đó, cái tình yêu đó, cái sự nóng hổi, cái sự nóng cháy, cái sự nóng bỏng đó, bây giờ nó còn hay mất, hay nó như thế nào rồi? Những ngày tháng rong ruổi loan truyền lòng Chúa thương xót, có những lúc lên voi, có những lúc xuống chó, có những lúc lên thác, có những lúc xuống gành, có những lúc xuống tận vực thẳm, có những lúc lên đỉnh núi cao. Biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, đến bây giờ còn lại bao nhiêu người, và đến bây giờ thêm được bao nhiêu người. Và những anh chị em có khi, có anh chị em nói con mới biết cha, mới biết lòng Chúa, Chúa được mấy tháng nay thôi. Tôi thấy một cái điều rất là kỳ diệu, là những tưởng rằng khi mình chấm dứt không có làm ở giáo điểm tin mừng nữa, mình vâng phục bề trên, trở về trung tâm mục vụ và làm công việc là cầu nguyện, làm công việc là học hỏi, nghiên cứu và làm công việc là loan truyền trong phạm vi căn phòng của mình. Những tưởng là như vậy thì chẳng có mấy người được biết đến lòng Chúa thương xót. Những tưởng rằng chỉ như vậy chỉ còn lại là dư âm của những người đã biết trước rồi, mấy năm trước. Nhưng mà nhiều người thì bảo rằng bây giờ con mới biết đến lòng Chúa thương xót. Và nhiều người lại cũng mới được ơn từ nơi lòng thương xót Chúa. Và nhiều người lại làm công việc là đi giới thiệu lan tỏa lòng thương xót của Chúa cho nhiều người hơn nữa. Như vậy thì đây là công cuộc của Chúa, đâu phải của mình, đâu phải của tôi. Rõ ràng Chúa nói công cuộc này là công cuộc của ta. Càng đau khổ, càng khó khăn, càng thử thách thì càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta và ngươi đang đi đúng đường. Vì đó là không có gì của ngươi hết, đó là của ta. Và có lúc tưởng như là nó không còn gì, nhưng sẽ có những lúc mà mọi người sẽ nhận biết vinh quang của lòng thương xót. Đừng nản chí, đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Cứ giữ yên cái tình yêu thuở ban đầu đó đi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không phải lúc mình thịnh vượng, không phải lúc mà chúng ta tiền dư của để, của ăn, không phải lúc chúng ta công ăn việc làm thịnh đoạt, thì lúc đó tình yêu của hai đứa mình mới cứ mặn nồng. Những lúc mà mình ăn nhà hàng 5 sao, mình ngủ ở khách sạn hay là ngủ ở những cái dinh thự lớn, còn bây giờ hai đứa mình ở khách sạn 1000 sao, bây giờ mình khoái ăn sang, thì sao? Cái tình yêu của hai đứa mình nó còn mặn nồng hay không? Hay là chỉ khi nào cao lương mỹ vị thôi, còn khoái ăn sáng tức là sáng ăn khoai thì nó nhạt nhòa. Khi nào mà ở khách sạn 5 sao thì nó mới sao sáng tình yêu, còn ở khách sạn 1000 sao thì chẳng có sao nào cả. Nó vẫn cứ như thế. Đấy, một tình yêu thực sự là một cái tình yêu mà bất kể không gian thời gian như thế nào thì vẫn cứ tình yêu thuở ban đầu. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, 1000 năm hồ dễ mấy ai quên. Cho đến đầu bạc răng long rồi, vẫn cứ giữ cái tình yêu đó. Giống như là hai ông bà già một buổi chiều cuối năm ra ngồi công viên, rồi hai ông bà mới nắm, ông nắm tay bà. Bà nói: anh ơi, cầm tay em đi. Ông ấy cầm tay cái bà, cái bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Bây giờ nó là khô khẳng, khô khốc. Anh ơi, vuốt tóc em đi. Chàng lại đưa tay vuốt tóc nàng. Ngày xưa 18, bây giờ 81 rồi. Tóc thề gì đó, xõa vai, suối tóc. Bây giờ nó chỉ còn lại trơ trơ như rễ tre thôi. Anh ơi, đấm lưng em đi. Ngày xưa mà thắt đáy lưng ong, sờ vào được lưng của nàng, vỗ cái lưng của nàng sướng biết chừng nào. Bây giờ chàng là 91, không còn là 19 ngày xưa nữa, bây giờ là 91 rồi. Đụng vào cái thấy nó xương sẩu, hai cái cốt xương nó đụng vào nhau, cái xương sống nó còng xuống đau. Vẫn cái tình yêu ban đầu ấy. Nàng thấy phấn khởi quá, nhắm mắt lại. Sau khi đã cầm tay, sau khi đã vuốt tóc, sau khi đã ôm thắt lưng, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, nghĩ về cái thuở ban đầu, cái tình yêu ban đầu, và nói: anh ơi, hôn em đi. Chàng nghe xong bỏ chạy mất. Nàng mới ngồi khóc, tủi thân tủi địa, đổ thế này, đổ thế nọ, đổ thế kia. Ngày xưa mà năn nỉ mãi cầm tay còn chưa cho, năn nỉ mãi vuốt tóc còn chưa cho, mà nhất là mà đòi hôn thì đừng có hòng, đừng có mơ. Làm sao mà nhớ tặng cho được. Mãi sau này mới là trồng cây si, ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi, mãi rồi mới cho được cái nụ hôn ban đầu. Cái nụ hôn ban đầu ấy bây giờ nàng muốn là trước khi mình nhắm mắt lìa khỏi đời này được thưởng thức lại. Mà bây giờ cái đồ sở khanh, cái đồ ấy nó bỏ đi, một mình ngồi đây buổi chiều mùa đông đây, cuối năm đây, buồn khóc cho đời đen bạc. Tình người thay trắng đổi đen, tình người đã lắm bon chen, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn. Đang hát như vậy, lòng đầy hận, thì chàng xuất hiện, nàng không thèm nhìn. Nước mắt lưng tròng, chàng cũng lại nắm tay, cũng lại vuốt tóc, cũng lại xoa lưng, không thèm nói năng gì. Sao em khóc? Anh là đồ đều. Tại sao em nói anh là đồ đều? Em nói anh hôn em đi để sống lại tình yêu thuở ban đầu mà anh bỏ anh chạy. Coi thường con này. Coi thường con già này. Em à, anh vẫn yêu em như lúc ngày nào. Sao? Tình yêu của chúng ta vẫn mặn nồng như ngày nào. Sao? Anh không bao giờ là không yêu em. Sao? Sao bảo là sao? Vì nếu mà không sao, tại sao lúc bảo hôn thì lại bỏ chạy? Em à, anh bỏ chạy, em có biết tại sao không? Vì anh không yêu em, vì anh chê em già. Không, anh vẫn yêu em. Sở dĩ anh phải bỏ chạy là vì anh chạy về nhà. Anh chạy về nhà vì có con khác nó hẹn, phải không? Không. Anh chạy về nhà để làm gì? Anh chạy về nhà để anh lấy cái bộ răng giả anh gắn vào để anh hôn em cho nó mặn nồng. Thưa anh chị em, vẫn giữ cái tình yêu mặn nồng ấy. Và nếu chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa mà trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu đe dọa, bao nhiêu là nhục nhã, bao nhiêu ê chề, mà mình vẫn giữ được tình yêu thuở ban đầu với lòng thương xót Chúa đó, thì hallelujah, tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng là người mù này trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng phải kêu lên rằng lạy Giê-xu con vua David, xin rủ lòng thương. Lạy Chúa, xin xót thương con. Cái người mù này sẽ được thấy cái tình yêu thuở ban đầu này. Sẽ được thấy tình yêu thuở ban đầu này khi kêu lên rằng lạy Chúa xin thương xót con. Mọi người không ai xót thương anh. Cả một đám đông như vậy mà anh kêu lên như thế, đáng lý ra thì người ta phải xót thương anh chứ. Không ai xót thương, ngược lại là quát nạt bảo anh im đi. Nhưng tình yêu anh dành cho Giê-xu vượt qua những thử thách, những rào cản của con người. Càng kêu to lên, lạy ông Giê-xu, con vua David xin thương xót con. Đến với lòng thương xót Chúa, bị cản bao nhiêu, bị khó khăn thử thách bao nhiêu, thì ta càng tín thác vào Chúa bất chấp mọi trở ngại nào. Như có lần tôi đã trả lời với những người có trách nhiệm, khi mà nói anh không được làm công việc lòng thương xót Chúa, tôi nói anh có dí súng vào màng tang tôi, anh có bóp thì tôi vẫn rao giảng lòng thương xót Chúa. Vì cái tình yêu thuở ban đầu đó không có cái gì làm cho tôi tách được rồi. Như là Phaolô bảo rằng là không gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô, dù là gian lao khổ cực, tù đầy bắt bớ, dù là chiều cao chiều sâu, dù là thiên thần thiên phủ, dù là ma quỷ, không gì, không một quyền lực, không sức mạnh nào có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Thì đối với tôi cũng vậy, không ai, không một quyền lực, không một sức mạnh thế gian nào có thể tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa, có thể cấm tôi rao giảng lòng thương xót của Chúa, có thể lấy được lòng thương xót Chúa ra khỏi tâm lòng của tôi. Vì mình với ta tuy hai là một rồi. Cho nên cái người mù này trải qua thử thách đấy, nhưng mà vẫn kêu lên rằng lạy Giê-xu con vua David xin thương xót tôi. Đức Giê-xu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến và hỏi. Đây là cái giây phút ban đầu hai người làm bữa, gặp bữa nhau, quen nhau. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp, lạy Ngài, xin cho tôi được nhìn thấy. Chúa Giê-xu có phải là bác sĩ không? Chúa Giê-xu có phải là bác sĩ chuyên về mắt hay không? Chúa Giê-xu có phải là thầy lang hay không? Không. Anh mù mà, anh chỉ nghe biết về Chúa thôi. Nhưng mà lòng tin của anh vượt qua những cái gì mà mắt thấy, tai nghe. Vì đó là tiếng nói của trái tim của anh. Trái tim của anh mách bảo anh rằng là đây là đấng nhiều lòng thương xót và là đấng đầy quyền năng. Cho nên cái sờ chạm đầu tiên của Chúa là gì? Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh cứu chữa anh. Đây là câu tôi luôn luôn lặp lại Bất cứ ai, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu người ta đến xin tôi cầu nguyện, xin cha cầu cho con, xin cha khấn cho con. Tôi nói tôi không có chữa bệnh, tôi không có làm được cái gì cả, tôi chỉ là người cầu nguyện và là người giới thiệu dẫn anh chị em đến với lòng Chúa thương xót. Và tùy vào anh chị em tin hay không tin, vì Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con, không phải tôi nói, Chúa nói. Và đây là trong Luca chương 18 câu 42. Luca 18:42. Ai còn thắc mắc thì mở ra mà coi, mà thấy rõ ràng là tôi không có làm gì bằng sức của tôi, theo ý riêng của tôi, mà hoàn toàn để cho lòng thương xót của Chúa chiêm hữu anh chị em, và để cho anh chị em gặp trực tiếp được với Thiên Chúa. Và Chúa nói với anh chị em rằng con có tin hay không tin, và nếu con tin thì lòng tin của con cứu chữa con. Những người đến xin tôi cầu nguyện ơn phần xác, ơn phần hồn hay bất cứ cái gì, tôi tin chắc chắn rằng là nếu họ tin vào Chúa thì họ sẽ đụng chạm được với Chúa, và đó là cái tình yêu mà Chúa dành cho người đó và người đó dành cho Chúa. Cho nên khi mà lập tức anh ta được nhìn thấy, lập tức, không có qua bất cứ một cái người nào, bất cứ một trung gian nào. Cho nên tôi nói với những người được ơn đó là họ với Chúa thôi, không có qua trung gian nào cả. Lập tức anh ta được ơn và đi theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Đó, được ơn thì làm chứng đó, được ơn thì công bố đó, được ơn thì loan báo đó. Vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nói rằng là ngày nay người ta tin vào những lời chứng hơn là những thầy dạy, tin vào những thực hành hơn là lý thuyết. Là vì đây này, họ tin vào lời chứng này, thấy vậy, thấy cái gì? Thấy anh ta được chữa lành, thấy anh ta công bố, loan báo, làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa dành cho anh. Thấy vậy thì toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa vì thấy được cái điều kỳ lạ Chúa làm nơi con người mù, cho mắt họ anh ấy được sáng ra. Mà mắt anh được sáng ra là nhờ lòng tin của anh ấy, mặc dù biết bao nhiêu là người cản trở, làm khó khăn, làm khó dễ. Cái tình yêu thuở ban đầu, anh ấy đụng chạm được vào với Thiên Chúa như thế. Và anh ấy phải nói cho mọi người về cái tình yêu ban đầu. Ước mong mỗi một người chúng ta cũng mạnh dạn ra đi nói cho mọi người về tình yêu ban đầu, lòng thương xót Chúa dành cho tôi. Amen.